Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Thủ Phong Khởi Nguyên. 1. Thương Khung xuất hiện Hồng Nguyệt Tĩnh Thần đêm hôm ấy. Thanh tám A Đại Mạc bên trong thổi lên gần như màu đen gió. Cái này cùng Thanh Sa Đại Mạc truyền thuyết có chút tương tự. Là do nguyên bản Thanh Phong cùng Đại Địa Xích Hồng tương dung sau đó hình thành. Nhưng cẩn thận đi xem, kia kỳ thật càng thiên hướng về tím. Tại cái này trong bão cát, Hứa Thanh một đoàn người ly khai hiệu thuốc, cùng nhau xuất phát loại trừ Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vô bên ngoài. Còn có Linh Nhi, U Tinh cùng Lý Hữu Phỉ. Trong này khó khăn nhất giải quyết là U Tĩnh. Cũng không biết đội trưởng như thế nào cùng nàng câu thông. Thế mà để luôn luôn đôi hắn cắn răng nghiến lợi U Tĩnh. Đồng ý đi theo, trừ cái đó ra, anh Vũ cũng không có chạy thoát. Bị Hứa Thanh theo thế tử nơi đó mượn đi qua. Anh Vũ nguyên bản trong lòng là vô cùng cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Hứa Thanh tay phải về sau, nó quỷ thần xui khiến lựa chọn đồng ý. Mà thế tử bọn người cuối cùng vẫn là không có tham dự, mặc cho bọn hắn ly khai. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đoàn người tại cái này trong bão cát đi vào Đại Mạc, hướng về chỗ sâu tiến lên. Cùng này đồng thời, theo Thương Khung Hồng Nguyệt tinh thần ngẩng đầu có thể thấy được, theo triều tịch chi lực bộc phát, cả cái tế nguyệt đại vực chúng sinh, khổ không thể tả, đếm không hết dãy núi, thời khắc đều tại sụp đổ, từng mảnh hồ nước cũng đều đi ngược dòng nước. Giữa không trung bốc lên, nhất là nguyền rủa sục sôi tại phàm tục trên thân cực kỳ rõ ràng. Như có một đôi có thể nhìn xuống toàn bộ tế nguyệt đại vực con mắt. Có thể nhìn thấy khắp nơi thôn trấn thành trì bên trong tử vong khắp nơi trên đất. Đau đớn vô tận, những cái kia chết đi chúng sinh. Linh hồn của bọn hắn vô pháp ly khai tế nguyệt, sẽ ở thần điện hội tụ, sinh sinh thế thế, vĩnh viễn đắm chìm tại cái này luyện ngục bên trong, mà điên cuồng chung quy chỉ là nhất thời. Phát tiết sau tuyệt vọng giống như một cái vĩnh viễn sẽ không đình chỉ vòng xoáy, sẽ ở trong nháy mắt bao phủ hết thảy, tất cả tộc quần, tất cả tông môn, tất cả tu sĩ, đều là như vậy. Bọn hắn rất không may, sống ở Xích Mẫu Hàng Lâm Tuế Nguyệt bên trong, dù sao Xích Mẫu cứ cách mấy ngàn năm đến một lần. Không có thời gian cố định, có lúc dài có lúc ngắn, trong khoảng thời gian này sinh ra cùng với trưởng thành người. Không phải tất cả đều có thể sống đến nhìn thấy Xích Mẫu. Không chỉ có bọn hắn tuyệt vọng, cho dù là phụ thuộc vào Hồng Nguyệt thế lực, cũng phần lớn đều trầm mặc, bởi vì theo lịch sử đi xem, phụ thuộc thế lực có thể hay không may mắn cuối cùng còn sống sót. Muốn nhìn Xích Mẫu đói khát trình độ, vì vậy, tại Hồng Nguyệt tinh thần xuất hiện một khắc, tuyệt vọng thay thế điên cuồng, trở thành tế nguyệt đại vực phần chính, dung tại thế gian, cũng tán tại Thanh Sa đại mạc trong gió, hóa thành nghẹn ngào. Quanh quẩn tại Hứa Thanh một đoàn người bên tai, đại mạc bên trong, thiên địa mơ hồ, Hứa Thanh đám người thân ảnh như ẩn như hiện, con đường bọn họ đi qua sa mạc sẽ xuất hiện dấu chân, nhưng rất nhanh sẽ bị bão cát lấp đầy, không thấy dấu vết. Giờ phút này đi tại nhất phía trước là đội trưởng, hắn tại dẫn dắt phương hướng, Hứa Thanh vị trí là tại đội trưởng đằng sau, theo tiến lên. Hứa Thanh bản năng quan sát bốn phía hoang vu, nơi này hắn tới qua, ngày đó đi cứu cái bóng lúc, Hứa Thanh từng đi ngang qua phiến khu vực này, hắn nhớ rõ lại hướng phía trước một đoạn cự ly, tựu là lần đầu tiên trông thấy thủ phong nhất tộc nhân địa phương. Chúng ta đã đi hai canh giờ, lại có thời gian một nén nhang, liền có thể đi đến nơi muốn đến, đội trưởng thanh âm theo trong gió truyền đến, rơi vào Hứa Thanh cùng phía sau cả đám người trong tai. Thủ phong nhất tộc, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng quay đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, mờ tối trong bão cát, nét mặt của hắn có chút thấy không rõ. nhưng mắt con ngươi quang mang rất sáng. Không sai, tiểu sư đệ vẫn là ngươi hiểu ta. Chúng ta hiện tại muốn đi địa phương, liền là thủ phong nhất tộc khu vực. Tiểu sư đệ, ngươi ứng nên biết thủ phong nhất tộc truyền thuyết đi. Đội trưởng mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân, tiếp lấy xem hướng phía sau Phương Ninh Viêm bọn người. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu bọn hắn đều là mặc thật dày trường bào, phủ lên diện mạo, tâm tình đều không tốt lắm. Bọn hắn kỳ thật không muốn tới, đối với lần này chỗ cần đến cũng là không biết. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Thủ phong nhất tộc sứ mệnh là thủ hộ mảnh này đại mạc gió. Đây cũng là tộc này nguyên nhân đặc biệt. Bộ tộc này, kỳ thật trước khi phiến sa mạc này chưa hình thành, là không tồn tại. Đội trưởng vừa đi, vừa mở miệng, là đã từng có một vị tồn tại cùng một vị vĩ nhân. Căn cứ ước định, đem bộ tộc này tố tạo ra. Tộc này bị tố tạo một khắc, liền giao cho thủ phong sứ mệnh. Nhưng từ bản chất mà nói, sứ mệnh của tộc này kỳ thật chính là một cái chìa khóa. Đội trưởng nói tới đây, bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Hứa Thanh, hai má tẩn chứa hồi ức. Một thanh, mở ra chìa khóa chúa tể trảm thần chi địa. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, những người khác cũng phần lớn đều đang nghe đội trưởng thoại ngữ về sau. Có chút giật mình, tiểu A Thanh, ta trước kia đã nói với ngươi, Xích Mẫu trước khi thành thần, từng bị chúa tể năm đó chém giết một lần. Khi đó, chúa tể lấy trời làm đao, lấy đất làm đài, lấy nhật nguyệt làm tiếp dẫn, hình thành một tòa trảm thần đài, đem Xích Mẫu chém đầu. Bão cát đem đội trưởng áo bào thổi múa, thanh âm của hắn lộ ra ngưng trọng, chỉ một cái mặt đất, chém giết chi địa, ngay tại dưới chân của chúng ta. Đây cũng là thanh sa đại mạc tiền thân. Thoại ngữ vừa ra, mọi người đều tâm thần chấn động. Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn dưới chân, gió tại thổi, càng lúc càng lớn. Đội trưởng thanh âm ở bên trong phá thành mảnh nhỏ, đứt quãng. Về sau, vị kia vĩ nhân tính cả hắn đồng bạn, tìm được hóa thành phế tích trảm thần chi địa, thi triển kỳ dị chi thuật, để trảm thần chi địa xuất hiện khôi phục dấu hiệu, trên đó càng tạo thành bão cát, đem hết thảy bao phủ phong bế, ẩn giấu đi. Mở ra phương pháp, cần thỏa mãn một số điều kiện. Điều kiện thứ nhất là hồng nguyệt tinh thần xuất hiện, cát xanh như máu, ánh mắt đội trưởng thâm thúy, giọng nói ngưng trọng tràn ngập ý sục sôi. Điều kiện thứ hai là gió của thanh sa đại mạc từ màu xanh biến thành màu đen, lại tồn tại thời gian cố định, nhất định phải ở canh giờ thứ tư gió đen thổi lên. Bây giờ là gió màu tím, đội trưởng tay phải nâng lên, một mảnh hào quang màu vàng, theo hắn lòng bàn tay chi vật tán ra, chính là đội trưởng tiểu viên tử. Cái này nhân tạo thái dương tán ra ánh sáng, là hoàng nhan sắc, lúc này trong lúc lóng lánh, nó không ngừng bay lên không, cho đến khi đến phía sau màn trời quang mang màu vàng tản ra đại địa. Cùng gió màu xanh, cát màu đỏ, giao hòa cùng một chỗ, ba loại màu sắc chồng lên nhau, hóa thành màu đen. Nhất thời, tại khu vực này hắc, gió đen gào thét, hướng bát phương khuếch tán, một cỗ khí tức tử vong, vào giờ khắc này từ trong thiên địa nảy sinh ra. Càng ngày càng nồng đậm, đám người Ninh Viêm trong lòng kinh hãi. Thông qua lời nói của đội trưởng cùng với hành vi lúc này, bọn họ có loại cảm giác mãnh liệt. Đối phương lần này muốn làm chuyện, nhất định rất lớn. Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía đội trưởng. Hẳn là không vẻn vẹn chỉ có hai cái điều kiện này đi. Đội trưởng cười ha ha một tiếng, phất tay lấy ra tám thanh thanh đồng dao găm, hướng về bốn phía hất lên. Lập tức tám thanh dao găm này tản ra, cũng không đâm vào trong đất cát, mà là lưỡi dao hướng xuống dưới, trôi nổi ở giữa không trung, lẫn nhau tản ra tia chớp màu đen, nhanh chóng lan tràn, hình thành một cái không trọn vẹn tròn. Chúng nó chính là thủ phong nhất tộc thánh vật, lúc trước đưa đến hiệu thuốc, rơi vào thế tử nơi đó. Bây giờ hiển nhiên là bị đội trưởng mượn tới. Làm xong những thứ này, đội trưởng hướng Hứa Thanh giơ tay lên. Tiểu A Thanh, đem thánh vật ngày đó ngươi lấy từ thủ phong bộ tộc cho ta mượn dùng một chút. Hứa Thanh không do dự, theo túi chữ vật lấy ra kia thanh dao găm, ném cho đội trưởng đằng sau. Đội trưởng bấm niệm pháp quyết nhất chỉ. Hết chương.